Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 253, Tinh La Truyền. Nghe được lời của Chu Trúc Thanh, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Chỉ cần Tinh La gia nhập quân quyền thần thụ kế hoạch. Như vậy, toàn bộ trên đấu la đại lục, liền có 2/3 bị làm xong. Đến lúc đó, dậy sóng đại thế phía dưới, thiên đấu chỉ có thể khuất phục. Đến lúc đó, tử thần giáo liền sẽ nhảy lên, thành là chân chính chế bá đấu la thế lực. Mà Mục Thanh cũng sẽ hoàn thành chính mình đã từng trải qua tưởng tượng. Sau đó, chỉ cần cứu Bỉ Bỉ Đông, hết thảy giải quyết, liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lên cấp trăm cấp, trở thành siêu thoát thế giới thần linh. Đến lúc đó, hết thảy tất cả, ở trong mắt hắn, liền cũng lại không có bí mật. Chính mình cũng liền có thể phủi mông một cái, chân chính bước lên tìm kiếm trở về nhà chi lộ trình. Đáng tiếc, hắn hôm nay cũng không biết cái gọi là chư thiên vạn giới, cái gọi là bốn chiều, kết quả đại biểu cái gì, cũng không biết. Chính mình xuyên việt, linh hồn của mình chi thư, kết quả thế nào mà tới? Có lẽ, khi hắn chân chính bước lên 11 chiều, hắn mới sẽ biết hết thảy các thứ này, kết quả là vì cái gì? Chỉnh sửa quần áo một chút, Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh, đi ra lều vải, đi tới trung quân đại trướng. Nơi đó, Đái Mộc Bạch đã sớm chờ đã lâu. Tử thần miện hạ, Đái Mộc Bạch khom người hành lễ. Mục Thanh vung tay lên, đỡ dậy Đái Mộc Bạch, cười nói, bạn cũ lâu năm như vậy rồi, không cần đa lễ, ngồi xuống nói. Mọi người phân vị ngồi xuống. Đái Mộc Bạch nhìn xem chủ vị Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, A Thanh, ta có thể hỏi một chút ngươi, vì sao cố chấp với quân quyền thần thụ sao? Ta xem Hazenda Vương quốc, các ngươi thật giống như cũng không có ở nơi nào đạt được cái gì quá lớn lợi ích. Ngược lại một mực tiêu tốn giá cả to lớn, nâng đỡ bọn họ, đây rốt cuộc là tại sao? Mục Thanh sờ cầm một cái, cười một tiếng, nói đến khi tất cả quốc gia tất cả đều gia nhập vào trong kế hoạch này, toàn bộ đại lục sẽ nghênh đón chân chính hòa bình. Dù sao, vua của bọn họ vị tất cả đều trong tay ta. Đến lúc đó, quốc gia nào thiện động binh qua, ta liền có thể hiệu triệu mọi người cùng nhau ra tay, ngăn lại phát sinh loại chuyện như vậy. Khi đó, mọi người tề tâm hợp lực, cùng nhau khai phá ngoại giới. Không tốt sao? Ngươi là vì hòa bình thế giới. Đái Mộc Bạch ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn, trên mặt rõ ràng viết hai chữ không tin. Đúng là như vậy. Mục Thanh mặt đầy nghiêm chỉnh gật đầu một cái. Mặc kệ ai tới hỏi, đều là như vậy cái câu trả lời. Đái Mộc Bạch chậm rãi cúi đầu xuống, rơi vào trầm tư. Mặc dù Mục Thanh không có nói thật, nhưng là đúng như hắn nói. Nếu như là toàn bộ đại lục đều gia nhập Mục Thanh kế hoạch, đích xác có thể đủ nghênh đón hòa bình. Suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, nếu là ta nói, ta sẽ dẫn Tinh La đế quốc gia nhập kế hoạch của ngươi, ngươi sẽ hoan nghênh sao? Đó là tự nhiên, dù sao, thêm một người, liền muốn nhiều một phần sức mạnh, không phải sao? Mục Thanh vẻ mặt tươi cười nói đến, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Đái Mộc Bạch cuối cùng là gia nhập. Dù sao, nếu là không có tử thần giáo, có lẽ Tinh La đã sớm diệt quốc rồi. Bây giờ, coi như là báo đáp ân tình của hắn rồi. Đái Mộc Bạch nghĩ như vậy. Huống chi, hai người ban đầu dù sao ở chung một chỗ từng học. Mục Thanh người này, hắn mặc dù không thể nói nhìn thấu, nhưng cũng coi là hiểu rõ, không giống như là cái loại này tà ác chi nhân. Hy vọng giống như hắn từng nói, là vì hòa bình thế giới đi. Theo gật đầu của Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh tự mình dẫn người chạy thẳng tới Tinh La, bắt đầu quân quyền thần thụ kế hoạch. Từng cái một công quốc, vương quốc, cuối cùng Tinh La đế quốc rối rít bắt đầu giao vương vị ra. Song phương động một cái, sự tình trong nháy mắt truyền đến Tuyết Băng còn có Vũ Hồn Thành trong. Song phương trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đại lục phát sinh hết thảy, cũng không biết như thế nào ngăn cản. Dù sao, không nói Tinh La, chỉ là Tử Thần giáo, liền đã sớm có càn quét thực lực của bọn họ. Đảo mắt, chính là gần 2 tháng. 2 tháng sau, Chu Trúc Thanh mang theo khắp người vinh dự, trở về đại quân nơi ở, mà 22 vạn đại quân cũng đã nghỉ xong. Mục Thanh vung tay lên, đại quân rút ra, thẳng đến Vũ Hồn Thành. Mục Thanh động một cái, Đái Mộc Bạch cùng Tuyết Băng cũng động. Tam lộ đại quân mặc dù không phải là đồng minh, nhưng bây giờ lại hơn hẳn đồng minh. Theo thành trì từng ngọn bị công hãm, toàn bộ sức mạnh của Võ Hồn Đế Quốc bắt đầu hướng phía Vũ Hồn Thành co rút lại. Khổng lồ hồn sư tập đoàn tề tụ Vũ Hồn Thành, mà bây giờ Võ Hồn Đế Quốc người trưởng đà chính là con gái của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông tin tức không lâu, Thiên Nhận Tuyết liền ở dưới sự ủng hộ của Điện Trưởng Lão trở thành Võ Hồn Đế Quốc mới hoàng đế. Đáng tiếc là coi như là nàng cũng không thể ngăn cản Võ Hồn Đế Quốc hủy diệt. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đã sớm đi tới thần thi một bước cuối cùng, chỉ cần thiên đạo lưu dâng hiến chính mình, mở ra sau cùng truyền thừa, nàng liền có thể trở thành mới tinh thiên sứ chi thần. Cái này cũng là hy vọng cuối cùng của Võ Hồn Đế Quốc. Điện Trưởng Lão trong thiên đạo lưu đầy mắt hiền hòa nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, đưa tay ra xoa xoa đầu của nàng, cười nói, chuẩn bị đi ra ra. Thiên Nhận Tuyết nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào nói đến, không khóc, ra ra chẳng qua chỉ là đi phục vụ thần linh rồi, chờ ngươi đến thần giới sẽ tự tái kiến. Thiên đạo lưu dứt lời, thân thể chậm rãi tiêu tan. 99 cấp cực hạn đấu la lực lượng khổng lồ dung nhập vào sau lưng Lục Dực Thiên Sứ trong pho tượng. Ánh sáng vô tận bao phủ ở trên người Thiên Nhận Tuyết. Rất lâu, quang mang biến mất rồi, Thiên Nhận Tuyết cũng đã biến mất. Mà lúc này chính là lúc Mục Thanh đại quân di chuyển. Thiên Nhận Tuyết biến mất rồi, 3 thế lực lớn bắt đầu điều động. Vũ Hồn Thành trong nháy mắt lâm vào tan vỡ. Dù sao ai cũng không dám nói có thể ngăn trở 3 thế lực lớn binh phong. Thế nhưng bọn họ lại đã sớm khắc lên Võ Hồn Điện ấn ký. Coi như chạy trốn, cuối cùng cũng sẽ bị 3 thế lực lớn thanh lý. Thật là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cuối cùng, vẫn là Hồ Liệt Na cái này thánh nữ đứng ra, thu hẹp nhân thủ, phân phối nhiệm vụ, chuẩn bị sau cùng chiến dịch. Nửa tháng sau, đại quân đi tới Vũ Hồn Thành bên ngoài, nhìn xem quen thuộc thành thị. Trong mắt Mục Thanh chỉ có bình tĩnh, dù sao, so sánh Vũ Hồn Thành nguyên bản kết quả, bây giờ Vũ Hồn Thành coi như là tốt, như thế nào đi nữa, Mục Thanh cũng sẽ không đem Vũ Hồn Thành xóa đi, không phải sao? Đâm xuống lều trại, chuẩn bị công thành dụng cụ, Vũ Hồn Thành bên ngoài trong nháy mắt náo nhiệt lên. Không quá 3 ngày, mặt khác 2 cái phương hướng, Tinh La cùng Thiên Đấu đại quân đồng dạng đến rồi. 3 thế lực lớn, quân đội cộng lại siêu hơn 1 triệu, đem lớn như vậy Vũ Hồn Thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, chỉ chờ Mục Thanh mệnh lệnh sau cùng. Đến lúc đó, 100 vạn đại quân chen nhau lên, hoàn toàn đem Võ Hồn Điện quét vào lịch sử thùng rác. Liền tại sắp phát động thời điểm công kích, Tuyết Băng mang theo Độc Cô Bác, Đường Tam đi tới Mục Thanh trong quân doanh. Ban đầu cái đó dựa vào hoàn khố biểu tượng mới có thể sống tạm tiểu tử đã sớm biến thành bây giờ mở mang bờ cõi, chiến công hiển hách đại đế. Chắp tay sau lưng, nhìn xem Mục Thanh doanh trại, Tuyết Băng nheo lại mắt, nhìn khắp 4 phía, thấp giọng nói, Tử Thần giáo, danh bất hư truyền a. Độc Cô Bác bĩu môi, không để ý, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải phong hào, số lượng đã sớm không còn ý nghĩa. Mời bẩm báo một tiếng, liền nói Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế Tuyết Băng nghĩ yêu cầu gặp Tử Thần miện hạ. Đúng vào lúc này, Đường Tam đi lên, đối thủ ở cửa hộ vệ nói, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.